Chương 5. 0636 đương thời đệ nhất đen. Mua, ta mua mua, ta cu nở dê mua cho ta 2 trường phi đi phủ. Ta 3 tấm có thế lại đến trương gia tốc phủ A thái tử phi tan này không nhiều như vậy tiền mặt, có thế đánh trước cái phiếu nợ A tiểu thái tử phi hẽ ra đạo mạc mặt, nhìn về phía vị kia há miệng liền muốn đánh phiếu nợ nhân huynh. Trong mắt đều là che kín vẻ khinh bỉ, ngươi như thế nào có mặt mũi mở miệng hướng ta đánh phiếu nợ, ngươi cho rằng ngươi tại trường rất khá nhìn, mặt của ngươi có thể đáng thiên kim vị nhân huynh kia ngượng ngùng giơ tay sờ lên cái mũi, vậy trên thân thể tại hạ xác thực không có nhiều như vậy tiền mặt. Liên 5 vạn linh tệ tiền mặt đều móc không ra được người, Kiều Mục cảm thấy, chính mình cu nở dê không có gì có thể nói với hắn. Ta có thể dùng gia tộc bọn ta thân phận bài, chống đỡ tại ngài chỗ này, đến lúc đó ngài chỉ cần phái cái người hầu đi nhà chúng ta, dùng lệnh bài liền có thể đổi đi 1 vạn linh tệ. Ngươi nghĩ phí cái này sức lực, ta còn lười nhác phối hợp ngươi đây. Kiều Mục nghiêng qua hắn một chút, ta hiện tại bán là đồng đội giá, giá thị trường cũng không phải 5 vạn linh tệ, ngươi con hàng này có thế phải hiểu rõ. Nhiều, bao nhiêu? 50 vạn. Tiểu mục sĩ tay đem hắn đưa tới thân phận bài thu được trí vật phụ trọng, nhưng phàm là muốn ký sổ, một mực đều lấy giá thị trường bán ra vị nhân huynh kia dưới đáy lòng yên lặng chảy xuống 2 đoạn rộng mỉ sợi nước mắt. Mặt đơ thái tử phi đại khái là thiên hạ hôm nay. Cả thế gian khó tìm đệ nhất hố người tinh giá thị trường thế mà muốn so hiện nay lật gấp 10, nhân huynh cảm thấy mình lòng đang dì máu. Nhưng nói thật, hắn đã đem thân phận lệnh bài đưa cho thái tử phi, cũng không dám làm ra hô thái tử phi sự tình. Nếu không hậu quả khó liệu A, đám người lấy được phi hành phù cùng gia tốc phù về sau, lúc này học tiểu thái tử phi hình dáng, đem 2 tấm phù hướng trên thân vỗ, lập tức cảm thụ một cái phi tốc hướng về phía trước cảm giác. Quả nhiên lập tức tốc độ liền tăng lên đi lên, 2 chân còn có thể rời đi cái kia nóng hổi mặt đất, cứu vớt sắp bị bỏng chín lòng bàn chân. Một đám các tu giả lập tức cảm giác hạnh phúc mấy phần, trong lòng thầm nghĩ này 5 vạn linh tệ tiêu đến cu nở dê không lỗ. Phi hành phù tác dụng quả thật không như bình thường phụ lục. Đám người xếp thành 2 nhóm bay về phía trước ra một khoảng cách lớn, đột nhiên nhìn thấy sơn sương mù ẩn ẩn sức sức ở giữa, có một đạo sáng choang ảnh tử, ở nơi đó bay tới bay lui. Tới lui lui du đãng. Quỷ A vị kia tình cảm phong phú nữ tu dọa đến kem chút lăn lông lốc xuống. Mộ Dung Phi, vị tiểu thư này, có thế không làm như vậy cười A, ngươi một tên linh cảnh cao cấp tu giả, thế mà còn có thể sợ một cái nho nhỏ si mị. Đám người không ngừng lại lúc này bước nhanh bay đi, cách rất gần có thế nhìn thấy cái kia sáng choang thân ảnh, an mặc một đầu váy trắng, ở nơi đó du đãng đến du đãng đi, tới lui lui du đãng. Này sẽ không thật sự là cái gì sơn danh ma quỷ quái đi? Mộ Dung Phi nói lắp một chút. Nói thật, nhìn thấy loại vật này, nàng trong lòng cũng là không khỏi sẽ run rẩy. Nay thân ảnh màu trắng đột nhiên xoay đầu lại, tóc dài rối tung ở trước mắt, che lại khuôn mặt, cả người nhìn qua âm phong thảm thảm, kỳ quái xấu xí người. Đặc biệt này áo trắng tóc đen tạo hình, tương đương khiếp người, dọa đến mấy tên nữ tu hoa nha rít lên một tiếng đi ra, vô ý thức ôm thành một đoàn lẫn nhau sưởi ấm. Tiểu Mục đi theo phiêu tới, đột nhiên rỗi ra một cây móng vuốt nhỏ, nắm chặt đối phương một đoạn tóc dài, dùng sức kéo. Hình như là một sợi hồn độc. Cầm nhị công tử nhìn một cái nói. Không, không thể đi. Đoạn ra một tên nữ tu người nhỏ giọng nói, thái tử phi không phải bắt lấy nàng rồi sao?